Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1245 Phệ Linh Tích, chương 1245 là Phệ Linh Tích. Các ngươi có Phệ Linh Tích, kia tiên quân đại đội trưởng lạnh giọng một kêu, như cũ lớn giọng, nhưng là ẩn ẩn run rẩy, hoặc là bởi vì sợ hãi, mà giờ phút này ở đây người khiếp sợ lại tuyệt vọng. Phệ linh tích, này ngoạn ý thực hiếm lạ, lại không phải chủ công giết linh thú, mà là có được đặc thù thiên phú linh loại. Đến nỗi có cái gì công hiệu nhưng tham khảo phía trước kia tiêm quật lão giả theo như lời nói, có. Thể nói như vậy, có phệ linh tích, này tiêm khô hoàn toàn có thể ở tàn sát toàn bộ cổ long thuyền cướp bóc không còn lúc sau bỏ trốn. Mất dạng. Mà quá diễn tiên quân vẫn là trên thuyền nhân viên sau lưng thế lực cũng chưa cái gì khả năng tra. Được rốt cuộc là ai làm, này đó là đối phương không kiêng nể gì nguyên nhân. Đương nhiên, không thể không nói đối phương cũng là vô pháp vô thiên tàn nhẫn độc ác chủ nhân. Liền này lá gan cũng đủ phí. Mà một con thuyền cổ long trên thuyền hành khách phần lớn thân gia phong phú. Bối cảnh không thấp. Trên người mang theo tài phú cũng thập phần khổng lồ. Giống đại ly loại này xem như trong đó bần dân, làm này một phiếu. Để được với tầm thường cướp đường thượng trăm năm. Cũng khó trách tiêm khô nhóm hải tặc như thế điên cuồng, trước mắt có phệ linh tích. Bọn họ lo toan vô ưu, ha ha. Chúng tiểu nhân, thượng đi, giết này đó ngày thường cao cao tại thượng các quý tộc. Giết bọn họ, sát, yêu ma hóa giống nhau. Này đó hải tặc điên rồi giống nhau nhanh hơn tàn sát. Đoạn Trạch cùng Xuân Thập Tam Nương cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng xui xẻo. Tiếp theo liếc nhau, hô hô. Đồng thời nổ bắn ra hướng kia tiêm khô lão nhân. Bất quá lão nhân kia phía sau cũng bước ra bốn cái hợp thể cao thủ. Cung Tàng Huyết thấy thế đó là tế ra cung thần. Một mũi tên đó là xuyên thấu không gian. Bồng. Đem trong đó một cái hợp thể kỳ phòng ngự độn giáp cấp phá. Tiêm khô vừa thấy đó là ánh mắt sáng lên. Cười to. Ha. Hảo cung. Là của ta. Bất quá đúng lúc này. Bỗng nhiên có một ít hải tặc kêu thảm thiết quá dày đặc. Này kêu thảm thiết. Không ít người theo bản năng xem qua đi. 50 vạn long lân phi kiếm. Lấy một trọng hoàng cấp đỉnh tốc độ xoay tròn. Kia cắt lực hình thành thiên cơ kiếm võng. Hoàng cấp dưới như tàn sát con kiến. Tất cả giết chết. Vô luận là vương cấp đỉnh vẫn là vương cấp cực hạn. Đều cùng đậu hủ giống nhau. Một khi bị cuốn vào đó là bị cắt thành thịt mạt. Kia cảnh tượng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Mà ở kia kiếm võng bên trong tựa hồ có một bóng hình đáng chết. Là đỉnh kiếm khách. Chẳng lẽ là kiếm đạo tiểu ngàn kiếm. Nói như vậy đàn sát thuật là thập phần lưu manh thả vô địch. Chính là hợp thể kỳ vẫn là đại thừa kỳ đều không nhất định chơi nổi, cho tới nay mới thôi. Bao gồm Xuân Thập Tam Nương chờ kiến thức rộng rãi tiểu đầu sỏ ở bên trong cũng chưa gặp qua như. Vậy chiêu pháp, vì sao? Linh hồn năng lực không được a? Vô luận là linh hồn tổng sản lượng vẫn là thao tác năng lực đều không phải người thường có thể chịu. Nổi, giống nhau đỉnh cấp kiếm khách cũng là có thể phân tâm thao tác vạn bính thật thể phi kiếm. Một lòng vạn dùng, nhưng là đại ly loại này, quá nghịch thiên, hoàn toàn không khoa học. Lưu manh kiếm võng điên cuồng tàn sát, chớp mắt liền giết 3-4 vạn hải tặc, chọc đến hải tặc đều không thể không bước lui lại bước lui, quá cường. Này đàn sát kiếm võng, bên trong chính là vị nào cường giả? Không biết, hẳn là hoàng cấp đỉnh đi, bằng không nơi nào có thể thao tác như thế khổng lồ kiếm võng. Hoàng cấp đỉnh tuy mạnh, nhưng là muốn cùng sát gà giống nhau đàn sát một đoàn vương cấp vẫn là có chút khó khăn. Bởi vì nhân gia sẽ chạy, sẽ huyết độn, trừ phi ngươi có phạm vi lớn phong tỏa tính đàn sát thủ đoạn. Mới có thể nháy mắt hạ gục đàn sát, nhưng là loại này đàn sát thuật rất khó học hảo không? Chính mình lĩnh ngộ không đủ cường, đã có bí thuật lại học không dậy nổi. Cho nên thực lực cường người không nhất định là có thể đàn sát, mặc kệ những người khác kinh hãi. Hải tặc bên này đã có 10 cái hoàng cấp mạnh mẽ sát nhập kiếm võng chung. Ý đồ đem thao tác kiếm võng đại ly trực tiếp giết chết. mà ở bọn họ lọt vào lúc sau, chỗ sâu trong trung tâm đại ly đầu ngón tay một câu. Xôn xao, nguyên bản hình cầu xoay tròn khổng lồ kiếm võng bỗng nhiên vặn vẹo căng ra. Hóa thành xoắn ốc giao nhau xuyên qua hình thoi kiếm trận. Giao nhau cách trở khai 10 cái hoàng cấp, giống như là 10 cái tiểu phương trận, rốt cuộc có người thấy được đại ly chân dung. Nhưng là giây tiếp theo phản ứng đó là, nàng muốn làm cái gì? Xoát, phân thân ra, ảnh huyền ảo siêu phàm cấp hơn nữa, võ đạo chi ảnh. Ngay lập tức đó là đi tới một cái một trọng hoàng cấp trước mắt, đầu ngón tay một chút giữa mày, thái. Sơn lôi chấn chỉ, vẫn, bên kia, chủ thể tế ra nhất kiếm, dầm, trực tiếp chém chết một cái. Tốc độ quá nhanh, hai cái ô vuông nội đã chết hai người hoàng cấp, mọi người đôi mắt còn không có nháy mắt. Đệ tam thứ tư thứ năm thứ sáu cái ô vuông nội hoàng cấp cũng đã chết. Yếu nhất sáu cái, đã chết, chớp mắt, đã chết sáu cái, bất quá là một cái hô hấp thời gian. Trực tiếp một lóng tay nhất kiếm một cái. Đáng chết, người này rất mạnh. Còn lại bốn cái hoàng cấp kinh hãi. Đồng thời tế ra phân thân, phân thân. Đương lôi đình phân thân một tay điểm ra một lóng tay. Một tay áp lôi trận. Tứ phương lôi luân, bốn loại huyền ảo nhập thể. Ảnh, tê mỏi, vẫn, sát. Bốn loại huyền ảo, tất cả đều là siêu phàm cấp. Oanh. Một người tính cả phân thân bị nháy mắt sát. Một người khác mạnh nhất. Kinh hãi bên trong trực tiếp xoay người tương đương xé kéo. Giữa mày một chút hồng, xác chết mềm hóa đi xuống bị trực tiếp thu hồi. Đại ly quay người lại. Trở tay cầm kiếm, đem ngón tay một hoa. Quanh thân gào thét thiên cơ kiếm võng nhanh chóng dịch chuyển qua đi. Dịch chuyển chỗ, thi hoành khắp nơi. No, không thi. Đều mẹ nó là huyết mạt. Lại đây. Chạy mau. Bọn hải tặc dọa muốn chết. Chính là còn lại hoàng cấp cũng là hoàng hốt. Hận không thể trường 10 đôi cánh đào tẩu. Thật là lợi hại một trọng hoàng cấp. Đích xác lợi hại cổ long trên thuyền cũng có không có động. Thủ người. Ước chừng là một ít tôi tớ cùng quý phụ nhân hoặc là tiểu hài tử gia quyến. Cũng có một ít văn nhã nho nhã người trẻ tuổi. Tỉ như những cái đó học viện đệ tử. Lấy thực lực của bọn họ, đi lên căn bản chính là tặng người đầu, mà sinh tử của bọn họ toàn bộ ở trên không chiến đấu kịch liệt kết quả lúc sau, mà nhìn như vậy. Chiến đấu kịch liệt, vị kia Mỹ đến cực kỳ bi thảm Mỹ nữ hiển nhiên là một điểm sáng lớn. Ai cũng vô pháp che lại nàng quang huy, 50 vạn phi kiếm. Nhất kiếm một hoàng cấp, 2-3 cái hô hấp đó là 10 cái một trọng hoàng cấp. Quá hung tàn. Chưa thấy qua như vậy cực đoan lực sát thương. Cùng giai vô địch, ngự hạ vô song. Ngạch, kia nữ nhân không phải phía trước Tàng Long học viện mấy cái học sinh Sparta. Kia biểu tình hoảng sợ a. Mà bên kia, bọn họ lão sư cũng là kinh ngạc mà trắng mặt, hắn cũng là hoàng cấp. Một trọng hoàng cấp, đối phương muốn giết hắn, như sát cẩu. Bỗng nhiên mồ hôi lạnh điệp ra. Lại diễn sinh một loại ác ý, làm nữ nhân này bị hải tặc giết chết đi. Nếu không gặp nạn chính là ta, là nàng. Cách đó không xa Triệu Chính Thành cũng đồng dạng kinh ngạc như thế nào. Người nhận được vị này cường giả. Ngạch, nàng chính là ta nói vị kia, bị Tàng Long học viện người khinh nhục, ngươi ở nói giỡn. Phía dưới kinh ngạc cảm thán liên tục, trên không chém giết đã gay cấn. Từng khối xác chết điên cuồng ngã xuống. Bất quá hải tặc ngã xuống tốc độ rõ ràng so tiên quân mau. Gần nhất tiên quân chất lượng tuyệt đối phi này đó hải tặc có thể so. Thứ hai người nào đó kiếm võng thật sự là quá biến thái. Có lẽ đối với đỉnh cao chiến vô dụng, lại là có thể bốn phía tàn sát mặt khác chiến lực giết nữ nhân kia. Tiêm Khô Lạnh băng hạ một cái mệnh lệnh. Tiếp theo đó là thượng trăm cái hoàng cấp trực tiếp thoát thân chiến đấu kịch liệt. Chiều đại ly đánh tới. Rốt cuộc tới, bất quá không kịp lạc. Đại ly bỗng nhiên chiều Tiêm Khô cùng này đó hải tặc hoàng cấp cười, tươi cười khuynh thành. Sau đó tương đương ong tương đương một cái khổng lồ thuần huyết quân vương giống xuất hiện. Giữa mày tế ra một con khổng lồ luân hồi chi mắt. Đảo qua, ong tương đương nguyên bản bị các loại công kích lưu quang bao trùm không gian bỗng nhiên bị đảo qua. mà gột rửa bụi bặm giống nhau, trở nên trong suốt, trong suốt, trong suốt. Tất cả mọi người thấy được tây sườn một mảnh không trung bị kia đồng quang đảo qua. Mai một che lấp, lộ ra bên trong một đoàn, thần lằn. Là phệ linh tích, tiên quân mọi người trừng lớn mắt. Đệ nhị phản ứng đó là điên cuồng tế ra công kích. Kia tiêm khô thay đổi sắc mặt. Không, tiên quân công kích bị hắn không mang tất cả đến ngăn lại. Nhưng là, đại ly tế ra luân hồi chi mắt đã quét ngang đám kia thần lằn, luân hồi chi thương, bị đảo qua hải tặc đều ở thần lằn đều ở nháy mắt thân thể mềm nhũn. Đã chết, đàn sát, khó trách nàng phía trước vô dụng ra đồng thuật. Đó là lơ đãng giết địch thâm nhập đến kia phệ linh tích nơi địa phương. Ở kia tiêm khô không có quá coi trọng là lúc thừa cơ ra tay, nhất chiêu chí mạng. Thật đúng là tàn nhẫn, cung tàng huyết một bĩu môi. Trong mắt lại là mỉm cười, làm được không tồi, là đồng thuật sư a. Thật là lợi hại, ta đánh cuộc một xe dưa chuột. Nàng xuất thân khẳng định phi thường cao quý, này không vô nghĩa. Trưởng thành như vậy, khí chất lại như vậy, có thể là xuất thân sao cùng điểu ti. Này đó người trên thuyền đàn chung, một người tuổi trẻ nam tử đứng ở bên trong, ánh mắt lập lòe, đôi tay nắm chặt nắm tay. Nếu ta cũng có như vậy thực lực cùng thiên phú, nếu ta cũng có cách đó không xa, ngồi ở ghế trên thanh niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lại quay mặt đi, nhìn không chung, hắn phía sau có một cái trung niên nam tử. Mấp máy hạ môi, tựa hồ muốn nói chút cái gì, này thanh niên nghe. Nhìn trên không, tựa hồ ở suy xét, bỗng nhiên nâng lên tay, nhẹ nhàng ngăn. Ý bảo không cần, đại ly vung tay lên. Những cái đó thằn lằn xác chết đều bị nàng thu hồi. Xoay người chiều bọn hải tặc cười. Bọn hải tặc, hiện tại các ngươi có thể suy xét dọn dẹp một chút đồ vật lan. Hoặc là tiếp tục đánh tiếp. Có thể sát mấy cái là mấy cái. Sau đó lại lan. Nhưng là vãn một bước. Các ngươi đối mặt chính là các phương diện đuổi giết. Có lẽ các ngươi mặt đã bị khắc ghi lại sau đó phát ra đi. Ta không ngại dùng ta đồng thuật khắc lục các ngươi linh hồn hơi thở trợ người giúp một tay, uy hiếp. Sao trần trụi uy hiếp? Một đoạn lời nói chậm gì gì nói. Hắc y thuần túy, hồng bào phiêu phiêu, thân cao lượng lớn lên dáng người đơn bạc mà cô kết mà đứng. Trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Kia hết thảy đều ở nắm giữ chung. Bầy mưu lập kế khí chàng tẫn hiện không thể nghi ngờ. Đoạn Trạch bỗng nhiên mới phát giác chính mình vẫn là xa xa xem nhẹ vị này ma cung tân duệ tu luyện. Yêu nghiệt chi tài. Này rõ ràng là thống ngự lãnh tụ chi tài. Mà Tiêu Bạch đám người rốt cuộc cười khổ. Đây là chênh lệch, so không được. Quá so không được. Một đám hải tặc đều thay đổi sắc mặt. Kinh hoàng thất thố lên, quá diễn tiên quân đuổi giết. Ma cung đuổi giết. Rất nhiều đại quý tộc liên thủ đuổi giết. Còn mẹ nó còn bị khắc lục linh hồn hơi thở. Này căn bản chính là một bước khó đi được chứ. Trừ phi là bọn họ vĩnh cửu lưu vong ở không người nơi. Nếu không tiến thành trì liền sẽ bị truy nã. Tuyệt vọng, quá tuyệt vọng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.